Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3729, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3729 ông ta hét lên một tiếng, khi ý trên cơ thể lan rộng, một trận gió máu nhàn nhạt dâng lên quanh người ông ta huyết thiên trường. Tiếng thét gào vang vọng, tông chủ huyết ma tông đánh vào không trung một trường. Một quyền của Lâm Chính vừa khéo đối chọi với lòng bàn tay ông ta. Ầm ầm, trong nháy mắt. Lực xung kích như sóng lớn cuồn cuộn lan ra từ nơi giao nhau giữa quyền và trường. Kiến trúc xung quanh đều đổ sụp, không còn cái nào hoàn chỉnh. Nơi tông chủ huyết ma tông đứng cũng bị lõm xuống, trong vòng 100 dặm xung quanh cũng vì vậy mà xảy ra động đất trong phạm vi nhỏ. Vạn huyết sát kích, tông chủ huyết ma tông tung chiêu, hai tay đánh ra vô số tản ảnh về phía Lâm Chính. Lâm Chính cũng không chịu yếu thế, vung quyền đánh trả. Nhưng tốc độ và sức mạnh của anh hoàn toàn không thể sánh được với tốc độ và sức mạnh của tông chủ huyết ma tông. Sau một phen giằng co, hầu hết đều là Lâm Chính trúng chiêu. Dầm, Lâm Chính lại bị đánh bay. Tông chủ huyết ma tông thừa thắng đuổi theo, đạp chân một cái đã lao vọt tới. Huyết ảnh chảo, xoạt, xoạt, mấy dấu móng vuốt màu đỏ máu đánh úp tới. Mỗi một móng vuốt đều dài hơn 1 mét, vô cùng đáng sợ. Lâm Chính đáp xuống đất. Sau đó vội vàng né tránh. Nhưng chảo ảnh đột nhiên trở nên dày đặc. Vù, vù, vù, 7 chảo ảnh hung tợn đánh lên người anh. Chảo ảnh cắt đứt mặt đất, nhưng vẫn không thể phá hoại cơ thể của Lâm Chính mảy may. Sự rửa tội của máu, tông chủ huyết ma tông vẫn chưa chịu từ bỏ, lại quát khẽ một tiếng, hai tay đánh mạnh về phía mặt đất. Mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Lâm Chính nghiêm mắt nhìn. Vừa định cất bước lao vọt về phía trước thì lại cảm giác có gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn. Vù vù, xung quanh mặt đất dưới chân bất chợt dâng lên những cột máu quái dị. Tròn 12 cột, giống như những tia laser bao vây lấy Lâm Chính, đồng thời nhanh chóng bay về phía cơ thể anh, sắp sửa cắt nát người anh. Lâm Chính muốn chạy cũng không còn kịp. Cuối cùng, 12 cột máu hội tụ về một chỗ. Cách chương.